Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156: Bất Hủ Kiến Mộc. Đa tạ Hình Thiên đại nhân. Thao Thiết thoát khỏi bát quái lò luyện trấn áp về sau, vui sướng phóng lên tận trời. Về sau long đầu đáp xuống, cảm kích mà cung kính đối Hình Thiên nói ra. Hình Thiên chuyển hướng Thao Thiết, hùng hồn âm thanh vang lên: Tiểu Cốt Cốt, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu Cốt Cốt. Dương Niệm nghe được Hình Thiên xưng hô như vậy, cái này đệ nhất thần thú cộng hung thú, khóe miệng cũng không khỏi kéo ra, nghĩ không ra những người kia lại có như thế manh tên. Đại lão thế giới mình không hiểu a, nguyên lai đại lão ra lên, thật đối với bọn họ những thứ này con kiến hôi chuyện gì. Thao Thiết, không, là Tiểu Cốt Cốt cùng Hình Thiên một trận ôn chuyện. Về sau Thao Thiết phóng lên tận trời, đi vào Dương Niệm sau lưng sừng sững như núi. Hình Thiên đại lão bước ra một bước, trong chốc lát đi vào Dương Niệm trước người. Tiểu gia hỏa, cảm tạ ngươi đem ta theo địa ngục chi môn bên trong triệu hoán đi ra. Ta thế nhưng là rất lâu chưa thấy qua cái này phía ngoài ánh sáng mặt trời a. Hình Thiên trở tay, đem búa lớn đeo tại sau lưng. Hình Thiên đại nhân giúp tiểu tử cùng không không phái vượt qua cửa ải khó. Cái kia là tiểu tử ta cảm tạ Hình Thiên đại nhân mới là. Dương Niệm đối Hình Thiên cực kỳ cung kính. Hình Thiên cởi mở cười một tiếng. Nếu như thế chúng ta người nào cũng không muốn cảm tạ người nào. Ta rất thích người đứa bé này. Không quá thiên hạ không có không rời buổi tiệc. Tiểu gia hỏa, ta phải đi. Đi đâu? Dương Niệm trong lòng nhỏ hơi trầm xuống một cái. Hồi địa ngục. Hình Thiên than thở một tiếng, ta cũng không muốn trở về, bất quá ta hiện tại là vong linh, ta có thể xuất hiện ở đây, hoàn toàn dựa vào ngươi hiến tế thọ nguyên, ta ở nhân gian hoạt động, mỗi một phút mỗi một giây đều cần thiêu đốt thọ nguyên làm đại giá. 1000 năm thọ nguyên chỉ đủ ta thiêu đốt một ngày, một khi thọ nguyên thiêu đốt hầu như không còn, ta nhất định phải đến hồi tới địa ngục. Có điều vừa mới thôn phệ những tên kia đế đan, còn có một khỏa long nguyên, đầy đủ ta thiêu đốt 10 ngày nửa tháng, cho nên ta tạm thời không có ý định trở về. Vậy ngươi muốn đi đâu? Dương Niệm bị làm hồ đồ rồi, mới vừa nói muốn rời khỏi, bây giờ nói không quay về. Ha ha, ta muốn tới tìm ta đâu? Hình Thiên nói ra, Dương Niệm nghe vậy trong nháy mắt minh ngộ. Năm đó Hình Thiên bị chém xuống đầu lâu, dù chưa vẫn lạc, nhưng kỳ tâm bên trong nhất định tồn lấy tìm về đầu lâu chấp niệm đi. Chỉ là, Hình Thiên đầu hội ở đâu? Không đến thời gian một tháng, có thể tìm tới a? Ngươi biết đầu của ngươi ở đâu? Dương Niệm hỏi, không biết, Hình Thiên trả lời rất kiên quyết, ta không xác định có thể hay không tìm tới, nhưng đã thật vất vả trở về. Thì không vội mà trở về đi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Không trở về. Dương Niệm hỏi. Dạng này một pho tượng chiến thần chôn không trên đất ngục rất đáng tiếc. Đến làm ta không không phái hộ sơn đại thần đi. Những cái kia rời đi cường giả không chừng cái gì thời điểm lại hội giết trở về. Có Hình Thiên tại đến một lần có thể trấn nhiếp các cường giả. Thứ hai Dương Niệm cũng càng có thể yên tâm. Lúc này thời điểm phục sinh thẻ cái kia phát huy được tác dụng đi. Dương Niệm ở trong lòng nghĩ ngợi. Ai muốn trở lại cái kia tối tăm không ánh mặt trời địa phương a? Hình Thiên nói. Không qua. Đã rơi vào vong linh. Không quay về cũng không được a. Trên người của ta bị khắc địa ngục vong linh ấn ký. Cùng còn lại vong linh khác biệt. Ta chỉ có thể phiêu tán tại U Minh địa ngục. Không vào luân hồi, không được tam gian thất giới, vĩnh viễn, đều sẽ bị khốn ở nơi đó. Vậy nếu như ta có thể để ngươi phục sinh đâu? Dương Niệm nói ra, không thể nào. Hình Thiên quả quyết nói, nếu như vong linh dễ dàng như vậy phục sinh, thế gian này thì không tồn tại nhiều như vậy cường đại vong linh. ta lấy địa ngục chi hỏa thối luyện ra nhục thân đều không có thể thoát khỏi vong linh ấn ký. Có thể nghĩ, ta là chăm chú, Dương Niệm nói, nếu như ta có thể để ngươi phục sinh, làm trao đổi, ngươi trợ giúp thủ hộ sơn môn như thế nào? Nếu quả thật có thể, ta tự nhiên nguyện ý giúp ngươi chuyện này, chỉ là loại khả năng này không tồn tại. Hình Thiên nói, hắn không có ôm bất cứ hy vọng nào. Dương Niệm không có nói tiếp, mà chính là lấy ra phục sinh thẻ, trói chặt Hình Thiên, sử dụng, nhất thời bầu trời phía trên, mặt trời bên trong nổ bắn ra hạ một đạo mặt trời thánh quang. Trong nháy mắt đem Hình Thiên bao phủ ở bên trong, sau đó Hình Thiên trên cổ địa ngục đầu lâu hình dáng địa ngục vong linh ấn ký bốc cháy lên. Tựa như là trang giấy đồng dạng bị đốt cháy hầu như không còn. Hóa thành điểm điểm hỏa tinh biến mất không thấy gì nữa. Thật lâu mặt trời thánh quang tiêu tán. Hình Thiên trên thân tử khí nồng đậm hoàn toàn tiêu tán. Hình Thiên trong nháy mắt kinh hãi đờ ra tại chỗ. Qua thật lâu mới nghe được cái kia nhịn không được âm thanh kích động. Vong linh ấn ký biến mất. Ta, thật sống lại. Cái này, ngươi làm như thế nào? Dương Niệm cười thần bí. Sau đó tại Hình Thiên trước mặt lắp một cái thâm trầm bức. Một chút tiểu thuật pháp mà thôi. Không đáng nhắc đến, không đề cập tới cũng được. Đặc biệt còn thật giống một thế ngoại cao nhân. Hình Thiên cảm kích vô cùng. Bội phục sát đất, tán dương. Ta đã sớm nhìn ra tiểu huynh đệ cũng không phải người tầm thường. Có thể đem ta triệu hoán đi ra. Nhất định có chỗ hơn người. Hình Thiên bội phục. Quá khen quá khen, Dương Niệm mặt ngoài khiêm tốn, nội tâm lại rất được lợi a. Bị thượng cổ chiến thần khoa trương khen một cái, cảm giác nhân sinh trong nháy mắt đến đỉnh phong. Bất quá Hình Thiên đại nhân, thủ hộ sơn môn một chuyện, có thể còn giữ lời. Dương Niệm hỏi, lúc này thời điểm nhất định phải thu lưới, vạn nhất cá lớn chạy làm sao xử lý? Chắc chắn. Đương nhiên chắc chắn, Hình Thiên cười ha ha, có điều, ta vẫn là trước tiên cần phải tới tìm ta đầu, tìm được về sau ta trở lại, có thể thực hiện, có thể, Dương Niệm đáp ứng, đối một vị thượng cổ chiến thần, không cần thiết quá hà khắc. Dương Niệm dứt lời, Hình Thiên một chỉ điểm tại Dương Niệm lòng bàn tay phải. Nhất thời Dương Niệm lòng bàn tay phải xuất hiện một cái huyết sắc búa ấn ký. Chợt lóe lên rồi biến mất. Đây là dấu ấn tinh thần của ta. Cũng xưng Hình Thiên ấn ký. Cần ta thời điểm rót vào linh lực ta thì hội có cảm ứng. Phá toái hư không mà đến. Hình Thiên nói ra, nếu như thế vậy ta thì tới tìm ta đầu. Đi thôi, Dương Niệm nhìn một chút lòng bàn tay. Hình Thiên gia hỏa này nghĩ đến cũng rất chu đáo. Về sau Hình Thiên chuyển hướng thao thiết. Tiểu cốt cốt, đi. Hình Thiên đại nhân đi thong thả. Thao thiết nói ra, Hình Thiên phủ đầu một bổ. Nhất thời không gian tê liệt mở một cái khe. Hình Thiên một bước thực sự nhập trong cái khe không gian. Trong nháy mắt biến mất. Hình Thiên rời đi, rõ ràng, A-man, Trương Vạn Quân. Huyền nữ cùng thiếu niên mặc áo đen bọn người chống đỡ lấy hư nhược thân thể đứng lên. Lúc này tu luyện trong động phủ chúng đệ tử cũng tuôn ra. Toàn bộ đứng ở Dương Niệm sau lưng. Mỗi người thần sắc đều cực kỳ ngưng trọng. Nhìn lấy cái này hủy diệt không còn hình dáng không không sơn. Đều là ngừng thở, sắc mặt khó coi, cực kỳ đau lòng. Trưởng môn, Cổ Vân kêu một tiếng. Dương Niệm nhìn về phía chúng đệ tử, nói thật không không sơn hủy diệt thành dạng này, liền dung nham đều đụng tới. Hắn cũng không biết nên làm cái gì, bất quá làm nhất phái trưởng môn. Hắn vẫn là giả ra bình tĩnh dáng vẻ nói, một trận phong ba nhỏ mà thôi. Hời hợt, phảng phất sớm đã xem quen rồi dạng này cảnh tượng hoành tráng. Sau một lúc lâu lại nói, trước vị đại xuyên. A-man bọn người đến tu luyện động phủ liệu thương. Còn lại nói, vâng, Cổ Vân lên tiếng. Sau đó Sử Thư Thánh, Trương Phàm, Hướng Vinh Vinh, Hoa Đoá Đoá, Tô Lạc Lạc bọn người tiến lên, vịn trên tay mấy người tiến về tu luyện động phủ. Thao Thiết nhìn về phía Dương Niệm, long đầu cúi xuống đến, nói, ta cũng muốn liệu thương, rút lui trước, dứt lời, Thao Thiết một đầu đâm vào dung nham, thân thể cao lớn chui vào, biến mất tại dung nham phía dưới, trở lại tu luyện động phủ. Không không phái chúng đệ tử ngồi vây quanh tại vòng ngoài tầng. Mà Dương Niệm, rõ ràng, Dịch Đại Xuyên bọn người là xếp bằng ở trung tâm pháp trong trận. Nhắm mắt liệu thương, liên tục không ngừng linh khí tuôn ra nhập thể nội. Không bao lâu Dương Niệm thương thế liền không có gì đáng ngại. Đứt gãy xương sườn Hướng Vinh Vinh đã giúp hắn cố định băng bó. Hiện tại cần chính là thời gian khôi phục. Theo trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, Dương Niệm lại không có mở mắt, mà chính là ý thức chìm vào hệ thống, mở ra thăng cấp bảo dương. Đinh, thăng cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được bất hủ kiến mộc. Đồ vật tên, bất hủ kiến mộc. Đồ vật phẩm giai, thần phẩm. Đồ vật giới thiệu vắn tắt. Bất hủ kiến mộc, sinh trưởng tại trong trời đất. Câu thông thiên địa lưỡng giới, hắn chất cứng cỏi, cao lớn như đáp, trải qua ngàn vạn năm tháng mà bất hủ. Thiên cung kiến trúc tài liệu, có thể dùng tại tu kiến sơn môn đại điện. Một cây như đáp, thì nhà cao cửa rộng ngàn vạn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?